Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177, Thành Đạo. Hắn đã từng ngộ ra dịch đạo chỉ là một bộ phận dịch đạo. Có chỗ bỏ sót, có mức cực hạn, trước đó hắn một mực chấp nhất tại biến hóa, cho rằng dịch đạo ở chỗ biến, nhưng hắn lại không nghĩ rằng bất biến cũng là một loại biến hóa. Mà biến hóa cũng là trình độ nhất định bất biến. Hết thảy chỉ vì cái nhìn khác biệt, ý nghĩ khác biệt, cho nên khái niệm khác biệt. Chính như bầu trời này bên trong đại nhật cùng minh nguyệt. Chính như cái kia trong vũ trụ sao trời vạn ức sao trời. Nếu là chỉ lấy một hơi đến nhớ, cái kia đích thật là đang biến hóa. Nhưng là như lấy một ngày, lấy một tháng, lấy một năm, hoặc là 10 năm, trăm năm, ngàn năm qua nhớ. Biến hóa của bọn hắn nhưng lại là vòng đi vòng lại. Mãi mãi cũng dọc theo cố định quỹ tích vận chuyển. Sao trời là đang biến hóa, mà nó quỹ đạo lại là không đổi. Bao quát hết thảy biến hóa cùng bất biến. Tại biến bên trong gặp bất biến. Tại bất biến bên trong rõ ràng vạn biến. Dĩ bất biến vì hệ thống. Lấy biến hóa diễn ngàn vạn. Lấy có hạn cầu vô hạn. Đây là hết thảy trung cực. Hết thảy đều là ở trong đó. Đây chính là dễ, thiên địa vạn vật, vũ nội sao trời, vô cùng hỗn độn, đều là tại dễ bên trong. Chỉ cần nó đang thay đổi, hoặc là nó bất biến, cái này đều là thuộc về dễ. Dễ đạo bao dung ngàn vạn, cũng tự mâu thuẫn, tại đối lập bên trong gặp trung cực. Cũng chỉ có như vậy đạo lý, mới có thể chống lên ta vô địch đạo thai. Trên mặt biển, hắn thấp giọng nỉ non nói. Hắn cảm giác lòng của mình thần đang lan lộn, tâm linh của mình tại viên mãn. Theo dịch đạo hoàn thiện, tâm linh của hắn cũng bắt đầu trở nên hoàn mỹ. Tâm hắn nuôi vạn đạo, bây giờ rốt cục dựng dục ra thuộc về mình tối cường đạo lý. Này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đây là độc thuộc về hắn. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản u ám thức hải đột nhiên bắt đầu hiện ra vạn ức sao trời. Này sao trời có ngàn vạn sắc thái phân biệt không hết. Vạn ức sao trời đấu chuyển, diễn hóa vô hạn biến hóa. Thức hải của hắn thỉnh linh hóa làm một mảnh vũ trụ mênh mông. Này phương vũ trụ vô biên vô hạn, nhưng lại chỉ tồn tại ở mi tâm của hắn bên trong phân tắc vùng đất. Đây chính là cái gọi là nhất xa nhất thế giới. Nạp tu di vu giới tử. Mà hắn tử kim đạo thai lại như là nhất tôn sáng thế thần linh. Chính ở vùng vũ trụ này chính trung tâm. Vạn ức sao trời đem hắn đạo thai vờn quanh. Vì hắn đạo thai phủ thêm một kiện tinh quang thần giáp. Mà tại bên ngoài, trường đạo nhất lại là chậm rãi nói ra mình thánh đạo chân ngôn. Dịch đạo ở chỗ biến, cũng ở chỗ bất biến. Nó bao dung có hay không? Bao dung ngàn vạn, là hết thảy điểm cuối cực. Chấm ngoặc kép, hắn mỗi phun ra một chữ, thiên địa đều một trận rung động, mơ hồ trong đó lại vô số thánh ảnh từ sau lưng của hắn hiển hiện. Thiên hoa như mưa từ hư không rơi xuống, vô tận kim liên từ mặt biển nở rộ, một mực lan tràn đến chân trời, mà ngoại trừ trương đạo nhất âm thanh bên ngoài, giữa thiên địa trong lúc mơ hồ lại có tiếng âm hiển hiện. Này âm như quần thánh giảng kinh, tràn đầy vô cùng ảo diệu. Nhưng nếu có người muốn cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện thanh âm này căn bản không cách nào bắt. Thanh âm này càng là muốn nghe thanh, liền sẽ càng mơ hồ. Vô luận là thánh ảnh vẫn là thánh âm đều là phương thiên địa này bổn nguyên in dấu xuống dấu ấn. Mà bây giờ sở dĩ xuất hiện như thế dị tượng, cũng là bởi vì hắn thánh đạo chân ngôn đưa tới thiên địa bổn nguyên cộng minh. Tuy nhiên giới này thiên đạo ý thức cùng trương đạo nhất không hợp nhau. Nhưng là thế giới bổn nguyên lại không phải thiên đạo có thể khống chế. Nếu nói thế giới là một cái sinh linh, như vậy thế giới bổn nguyên đúng vậy nó bản năng, mà thiên đạo ý thức đúng vậy nó lộ ra ý thức. Trong thân thể một số bản năng phản ứng cũng không phải là lộ ra ý thức có thể thao túng, mà lại căn cứ hắn nhiều năm như vậy nghiên cứu. Hắn phát hiện trước đó xuất hiện thiên đạo ý thức cũng chưa chắc đúng vậy giới này thiên đạo. Cái thế giới này có vấn đề lớn. Hắn nay làm ra thánh đạo chân ngôn. Dẫn tới thiên địa bổn nguyên sôi trào. vạn thánh vì đó chúc, ngoặc kép, duy dễ vĩnh hằng. Theo hắn sau cùng bốn chữ phun ra, vạn thánh hư ảnh tất cả đều hướng hắn khom người cúi đầu. Sau đó hóa làm từng sợi thánh quang vì hắn chúc phúc. Hắn hôm nay chứng đạo vậy mà ấn đến vạn thánh lạc ấn vì đó tán dương. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Thánh quang nhập thể, ôn hòa hiền hậu dịu, không ngừng tẩy lễ lấy nhục thể của hắn cùng tinh thần. Mà ở bên ngoài thân thể hắn, thánh quang cũng tạo thành một mênh mông quầng sáng đem hắn vờn quanh. Giờ khắc này hắn bừng tỉnh như thần linh. Sau một khắc, thức hải bên trong hắn đạo thai phía trên đột nhiên hiển hiện vô số ánh sáng. Những điểm sáng này vô cùng sáng chói, tựa như từng khỏa hơi co lại sao trời, tích chứa trong đó lấy lực lượng vô tận. Đây là hắn thần khiếu, vừa vặn hợp 1296 triệu mai, một cái không nhiều một cái không ít, mà tâm linh của hắn cũng tại giờ khắc này lâm vào một loại diệu cảnh. Ở đây cảnh bên trong hắn phảng phất biến thành một cái toàn trí toàn năng tồn tại. Cùng lúc đó hắn dịch đạo chân lý cũng từ trong tâm linh của hắn hóa hư vi thực, trốn vào hắn đạo thai. Trong nháy mắt, hắn đạo thai liền phát sinh một loại không tên biến hóa. Giờ khắc này đạo thai có linh. Cái này loại linh không phải linh trí, mà là linh tính. Ầm ầm, một tiếng chỉ tồn tại ở trong tâm linh tiếng vang đột nhiên bạo phát. Giới này hết thảy sinh linh tâm thần bên trong tại giờ khắc này đều xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Này tiếng vang tựa như xuân lôi, phảng phất tích chứa vô tận sinh cơ, có một loại tỉnh lại vạn vật lực lượng. Mà này âm thanh chi cự, liền ngay cả tiếng sấm cũng không thể hình dung nó vạn nhất. Một tiếng này thật giống như thể hồ quán đỉnh, đánh thức vô số người, cũng thành tựu vô số người. Có võ đạo cao thủ nghe này bạo hưởng, đột nhiên hiểu rõ võ đạo quan khiếu. Từ đó võ đạo tu hành thế như trẻ tre. Cũng có ngu dại người nghe này tiếng vang, đột nhiên khai khiếu, tinh thần nhanh nhẹn, suy một ra ba, siêu việt bình thường. Cũng có thế gian danh lợi khách nghe này tiếng vang, đột nhiên nhất tịch đốn ngộ. Như vậy ẩn cư sơn lâm, không hỏi phàm trần tục thế. Cái này loại dị năng đều là nhân chứng khác thời điểm không có. Cái này âm thanh bạo hưởng trực kích tâm linh của người ta. Đây là lại có người chứng đạo rồi. Lần này động tĩnh làm sao lớn như vậy? Có người nghi hoặc, không nói cái này tiếng nổ bên trong ẩn chứa loại lực lượng kia. Liền nói động tĩnh này, đều muốn siêu việt vô số thánh nhân chứng đạo thời điểm động tĩnh. Quốc sư chứng đạo quả nhiên không tầm thường. Thái cực điện bên trong, đang cùng Dương Quảng đàm luận quốc gia đại sự Vũ Văn Thác đột nhiên mở miệng tán nói. Lão sư đạo, từ xưa đến nay đều không có có thể cùng nó sánh vai người. Này đã mất địch, Dương Quảng lúc này cũng mở miệng nói. Đối với Trương đạo nhất đại đạo hắn rất là khen ngợi. Thánh nhân trái tim phù hợp ngay nhạy cảm phi phàm. Cho nên bọn hắn có thể tại cái này tiếng nổ bên trong cảm ứng chứng đạo người thân phận. Đây chính là thánh nhân loại khác biệt bình thường dị năng. Lấy một giới võ đạo nội tình vì quân lương dựng dục ra võ đạo không phải là chúng ta có thể so. Đến a, Vũ Văn Thác thán nói. Trương đạo nhất cái này loại nạp ngàn vạn võ đạo hợp ở nhất tâm. Dùng cái này dựng dục ra mình tối cường chi đạo hung hoài làm hắn thán phục. Trương đạo nhất trong thức hải. Theo cái này âm thanh bạo hưởng. Hắn đạo thai bên trên 1296 triệu mai thần khiếu hình thức ban đầu ầm vang nổ tung. Hắn đạo thai cũng là một trận bành trướng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Đông Hải đều thổi lên to lớn phong bão. Phạm vi trăm vạn dặm linh khí đều bị hắn dẫn động. Thôn phệ, vô tận nước biển đều bị phong bão cuốn lên. Trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại cơn bão táp này dưới, mặt biển cũng bắt đầu hơi hạ xuống. Mà duyên hải ngư dân tức thì bị cái kia trên biển động tĩnh nhao nhao bừng tỉnh. Đợi bọn hắn nhìn thấy cái kia phong bạo cùng thiên hoa kim liên dị tượng về sau, từng cái ngư dân đều nhao nhao quỳ xuống đất, hô to có thần linh hàng thế. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ.